Chương 74, ngại gì sống chết. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê áo lót bên trong rót vào hồn lực, tại sẽ rách Khương Ly thân thể, để nàng thổ huyết không thôi, nhưng còn không đợi nàng rơi xuống mặt đất, nàng liền cảm thấy, lại có mấy đạo hồn lực, từ các nơi đồng thời mà đến, không lưu tình chút nào hướng nàng rơi xuống. Phảng phất, những này cuồng bạo hồn lực, muốn đem thân thể của nàng xé nát ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Khương Ly hét lớn một tiếng, phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn. Giống liệt thiên tê giác bóng dáng, đột ngột xuất hiện, kim sắc quang mang, chiếu sáng Tô Nam thành một góc. Phanh phanh phanh liên tiếp hồn lực, rơi vào Khương Ly trên thân, nàng thân thể nho nhỏ, giống như trong gió lạnh lá rụng, tại không trung phiêu linh. Liệt thiên tê giác to lớn hư ảo bóng dáng, đưa nàng hai tay vây quanh, quăn xoắn thành đoàn, ở giữa không trung, bị khác biệt hồn lực bạo ngược khuấy động, như khổng lồ cầu, tại Tô Nam thành bên trong nhảy tới nhảy lui. Phàm là liệt thiên tê giác đụng vào khu vực, phòng xá đều sập, đất sụt ba thước, thế nhưng là, liệt thiên tê giác cũng không phải là phòng ngự tính linh vũ hồn, dù cho nó lấy toàn bộ lực lượng bảo hộ Khương Ly, tại bốn cái linh tướng công kích phía dưới, Khương Ly còn là khó tránh khỏi thụ thương. Sắc mặt nàng cực kém, phun ra vết máu, nhuộn đỏ màu đen vào áo, những cái kia vàng bạc kia theo thành đường vân, đều biến thành huyết hồng sắc. Thật là lợi hại linh vũ hồn nguyệt ra một tên linh tướng sợ hãi thán phục. Tại bọn hắn bốn người liên thủ công kích đến, vẫn không chết, quả thực chính là kỳ tích. Hừ, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái linh sĩ đuổi, quyết không thể để nàng chạy một người khác. Hừ lạnh một tiếng, bóng dáng nhoáng một cái, hướng liệt thiên tê giác độn đi trô đuổi theo. Ba người khác cũng không dám trì hoãn, sợ bị trước đi một người đoạt đầu công, vung lên ống tay áo, nhộn nhịp đuổi kịp. Bọn bốn người đi xa, núp ở phía xa vây xem Tô Nam thành bách tính, mới bắt đầu khe khẽ bàn luận cái này nguyệt gia cu nở dê quá không biết xấu hổ, thế mà xuất động bốn cái linh tướng, đuổi theo giết một cái tiểu nữ hài, ha ha, không nghe thấy nguyệt gia thiếu chủ đều bị cô bé kia giết sao? Đoán chừng, nguyệt thanh lưu người gia chủ này là bị tức điên, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Ai, đáng tiếc a, thiếu nữ này tuổi còn nhỏ, cứ như vậy chết tại nguyệt gia trong tay. Cái này cũng có thể liền gọi là trời cao đấu kỵ anh tài đi. Thường thường, thiên tài luôn luôn chết yểu mệnh a, nàng không phải lục thị nữ nô sao? Lúc trước lục thị, còn vì nàng gióng trống khua chiêng từ hôn nguyệt ra, làm sao hiện tại nàng tính mệnh du quan, lại ngược lại không rảnh để ý. Ai biết được nếu là lục thị xuất thủ, sợ rằng lo lắng có người chỉ trích lục thị mưu đầu nguyệt ra a. Này ngược lại là, vì một nữ nô đi cùng một cái gia tộc khai chiến, coi như lục thị bao che khuyết điểm, QNZ sẽ không như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng đi. Ân, có đạo lý. Nhìn như vậy đến, lục thị không xuất thủ, nữ nô này hôm nay sợ rằng không có đường sống. Bách tính nộn nhịp than thở, nơi xa, kịch đấu thanh âm truyền đến, để bọn hắn kết thúc nghị luận, nhanh chóng hướng bên kia tiến đến, sợ bỏ lỡ cái gì tốt đùa giỡn. Trong bóng tối đi theo Nam Vô Hận, hai mắt híp híp. Những cái kia bách tính nghị luận, hắn đều nghe thấy. Nhưng là, hắn càng thêm xác định, lục thị phái cao thủ, trong bóng tối bảo hộ Khương Ly. Bởi vì, liền tại vừa rồi Khương Ly bị đánh trúng thời điểm, phía trước cái kia bị hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức, xuất hiện lần nữa, tựa hồ có tính toán nở ra tay. Gặp nàng phóng thích linh vũ hồn về sau, lại mới rụt trở về. Khương Ly, hôm nay sẽ không chết mà nguyệt ra, cu nở dê nhất định không may nam sư, thật sự là đáng tiếc gã ta gặp ngươi đối với tiểu nha đầu. Ngược lại là có mấy phần hứng thú, không nghĩ tới, nàng lại số mệnh không tốt, hôm nay liền muốn mệnh tang tại đây. Nô Khiên cười trên nỗi đau của người khác nói. Tất nhiên Linh Vũ Đường không có khả năng tuyển nhận Khương Ly cái này tội thần chi nữ, như vậy, Bạch Viên Thư Viện không chiếm được, cũng là kết quả tốt nhất. Nếu không Nô Khiên mắt sắc ngầm ngầm. Khương Ly thiên phú, còn có các phương diện biểu hiện, hắn cu nở dê một đường nhìn ở trong mắt. Dạng này người kế tục, nếu là trưởng thành, tương lai thành tiểu tuyệt sẽ không thấp. Nhân tài như vậy, đưa cho Bạch Viên Thư Viện, hắn sợ rằng sẽ nôn đến 10 ngày nửa tháng ngủ không yên. Nghe được Ngô Khiên chế nhạo, Nam Vô Hận rất bình tĩnh mỉm cười, nói câu, kết quả chưa định, Ngô lão cứ như vậy nói, có thể hay không làm thời thượng sớm nam sư, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng? Ngô Khiên no y Nam Vô Hận nụ cười không thay đổi, cu nở dê không tranh chấp, chỉ là nói, lại nhìn đi. Hồn lực tàn đi, nguyên bản phong xá đã trở thành phế tích. Khu khu. Khương Ly toàn thân áo đen, đứng tại phế tích bên trong, ho nhẹ vài tiếng, ép buộc chính mình đem thể nội tụ huyết ho ra. Hủy hệ tờ di cờ hờ tuôn ra, đem và táo thấm đến càng ướt, nhưng là, lại làm cho nàng tốt qua rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, lạnh thấm không khí bị nàng hút vào phế phủ, có thể dùng thể nội một mảnh đau rát. Toàn thân, giống như xương tan ra thành từng mảnh đau đớn. Cái này bốn cái lao cẩu mặc dù không biết xấu hổ, nhưng là thực sự linh tướng thực lực nàng ngước mắt, trông về phía xa một cái lục thị vị trí, sáng tỏ đáy mắt, sáng rực thiêu đốt ngọn lửa vô hình. Nguyệt ra một linh tướng, nhìn về phía sau nàng kim sắc liệt thiên tê giác, khinh thường hừ lạnh, dù cho ngươi linh vũ hồn cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một cái chính là linh sĩ. Tại trước mặt chúng ta, căn bản không có khả năng đào thoát. Ta khuyên ngươi, còn là thúc thủ chịu trói, thiếu chịu chút tra tấn. Khương Ly trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt nhỏ, lộ ra 10 phần yếu đuối. Nhưng là, cái kia nóng rực ánh mắt, rêu cợt biểu lộ, lại làm cho người cảm thấy, nàng cái kia thân thể nho nhỏ, là như thế thẳng tắp. Muốn chiến liền chiến. Nàng cười lạnh nói, bị bốn cái linh tướng đuổi kịp vây quanh, không có khả năng lại có cơ hội, để nàng như phía trước như vậy đào tẩu. Còn lại, cũng chỉ có đối kháng chính diện. Chỉ bằng ngươi một linh tướng khinh thường cười. Nếu không phải gia chủ có lệnh, muốn bắt sống Khương Ly, tiểu nha đầu này, sớm đã bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bằng ta Khương Ly âm thanh chém đinh chặt sắt, không chút nào nhát gan. Cái này khiến đuổi theo vây xem bách tính, đều trong bóng tối kinh ngạc. Bội phục dũng khí của nàng, QNZ thưởng thức nàng quyết đoán, đồng thời, QNZ tiếc hận nàng gặp phải. Tất nhiên ngươi như thế có tự tin, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trong đó một tên nguyệt gia linh tướng, dậm chân tiến lên. Còn lại ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, yên lặng lùi về phía sau mấy bước, tránh ra chiến đấu phạm vi. Như thế trước mắt bao người, đối kháng chính diện một cái cấp 5 linh sĩ, đều cần tứ linh tướng đồng loạt ra tay, mấy người bọn hắn cũng không cần tại Tô Nam thành hỗn. Linh sĩ khiêu chiến linh tướng dân chúng vây xem mắt trợn tròn, cái này không chỉ là lực lượng cách xa, còn là chênh lệch về cảnh giới. Cái này nguyệt gia nữ nô sợ là đã bị đánh ngốc hả, sợ rằng nàng tự biết hôm nay kiếp nạn khó thoát, vì lẽ đó dự định liều chết một trận chiến. Ngược lại là can đảm lắm chính là vận khí kém một chút. Cái này cũng không có cách, ai bảo nàng giết nguyệt gia thiếu chủ bốn phía nghị luận, không có để Khương Ly tấm kia lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, có nửa phần động dung. Liệt thiên tê giác linh vũ hồn, vẫn như cũ kim quang sáng lạ, hiện lên ở sau lưng nàng, cùng nàng sóng vai mà chiến, cùng đối với sinh tử. Nguyệt gia linh tướng, đứng tại Khương Ly trước mặt, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra linh tướng cấp bậc hồn lực, sau lưng hắn, thình lình xuất hiện hai cái kim sắc linh khiếu.